Đệ nhất kiếm thần, chương 7909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đột nhiên có một người đi tới dưới Linh Sơn. Người đó chính là tông thủ giới chủ Vân Giới. Sau khi tông thủ đi lên Linh Sơn, lão Huyền lập tức xuất hiện trước mặt gã ta. Tông thủ nhìn nhà lá phía xa, sau đó cười nói, lão Huyền, ta muốn gặp Ngôn Sơn chủ. Lão Huyền nhìn thẳng vào tông thủ. Cút! Tông thủ cười to, nghe đồn lão Huyền là vô đạo cảnh thứ ba, ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Dứt lời, gã ta đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên sôi trào. Trong mắt lão Huyền lóe lên lệ khí. Lão bước về phía trước một bước. Một khắc sau, hai người tiến vào trong một thời không thần bí. Hai người cũng không dám đánh nhau ở thời không này, vì thời không này có cấm chế mạnh mẽ. Năm đó quân Đạo Lâm để lại cấm chế. Một khi có người phá hoại thời không của Đạo Lâm giới như mang tính hủy diệt và phạm vi lớn, cấm chế ông ta để lại sẽ xuất hiện. Cao thủ vô đạo cảnh không thể nào chống lại được. Vì thế, những năm qua, hoàn toàn không có ai dám tùy tiện phá hỏng Đạo Lâm giới. Khi lão Huyền và tông thủ đại chiến, mười mấy cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện trước nhà lá. Một người trong đó vung tay áo, nhà lá biến thành hư vô, nhưng trong nhà lá lại không có một bóng người. Cường giả dẫn đầu nhíu mày, hắn ta quay đầu nhìn xung quanh, sau đó lại vung tay áo. Những nhà lá khác cũng đều tan biến, nhưng vẫn không nhìn thấy Ngôn Bạn Sơn. Sắc mặt cường giả dẫn đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn ta quay đầu nói, giới chủ, Ngôn Bạn Sơn kia không có ở đây. Nghe vậy, thời không cách đó không xa lập tức biến thành một vòng xoáy. Một khắc sau, tông thủ xuất hiện, gã ta nhìn lên Linh Sơn. Sau đó, sắc mặt gã ta trở nên lạnh lẽo. Gã ta nhìn về phía lão Huyền ở cách đó không xa. Nàng đang ở đâu? Lão Huyền cười lạnh lùng, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Tông thủ híp mắt, lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ xuất hiện xung quanh lão Huyền. Trong đó có hơn 10 cường giả vô đạo cảnh, trong mắt tông thủ tràn đầy sát khí. Giết, những cường giả xung quanh lập tức muốn ra tay. Lúc này, lão Huyền chợt nói, ta nói, sơn chủ ở trong cơ thể của Diệp công tử. Diệp Huyên, cách chương.